Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, 505, chương 505, nội ngoại chiến đấu. Hoàng Siêu tinh thần quan sát đến Hoa Quốc chợt xuất động đại quân. Trong lòng có một loại hiểu ra, cái này The Matrix thế giới, sinh ra đến từ thực tế hình chiếu, dính dấp một hệ liệt nhân quả biến động. Cái này thế giới không còn là Hoa Kỳ hủy diệt. Thế giới hủy diệt, đơn bạc thế giới. Ở chỗ này Tây phương xã hội hủy diệt. Mọi người toàn bộ biến thành pin về sau. Hoa Quốc vẫn như cũ có lực lượng cường đại. Ở người máy cường đại dưới uy hiếp. Hoa Quốc từng cái căn cứ vẫn giữ vững cao độ chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chúa cứu thế sự kiện ngoài ý. Vẫn là Hoa Quốc Bộ Tham mưu môn trọng điểm nghiên cứu đối tượng. Từ Noel có giác tỉnh dấu hiệu bắt đầu, mọi người cũng đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ sẵn sàng chiến đấu, ôm nhất mong manh hy vọng. Nếu như Chúa cứu thế quấy nhiễu cơ khí đại đế vận hành, bọn họ có thể nhờ vào đó phát động một lớp tập kích. Chiếm trước càng nhiều hơn không gian sinh tồn. Noel không có mang tới kỳ tích, là Hoàng Siêu cho bọn họ cung cấp tiến công cơ hội. Hoàng Siêu ý thức đồng thời tồn tại ở Matrix nội ngoại. Matrix quyền hạn bị hắn cướp đoạt một bộ phận về sau. Hắn có thể mượn network quan sát bất luận cái gì địa phương. Hắn thấy được người máy đại quân đã ở hành động, che khuất bầu trời lớn đại thủy mẫu hình dáng quái vật trôi đi tới. Từng cái chu vi đều biết hàng mấy trăm ngàn con mực. Cảm tạ điện ảnh thiết định, để người máy trở thành chủng sinh vật tà ác. Tuy là đâm tủa quái vật thoạt nhìn ác tâm, thế nhưng những thứ này du động cận chiến đơn vị, thực sự là dễ dàng đối phó a. Nếu như con mực có viễn trình công kích năng lực, không cần laser bó ion, nó chỉ cần treo súng máy hạng nặng. Từng cái đều sẽ biến thành cỗ máy giết chóc, từng cái nhỏ phi cơ tấn công, có thể ở trên ngoài ngàn thước phát động công kích, cho dù là thế kỷ 20 súng ống, cũng sẽ biến thành một cái nhất đáng sợ kim loại phong bạo. Sợ rằng khi đó, siêu ông nhân loại cũng sẽ không tin tưởng chính mình có thể còn sống sót. Chỉ có thể cảm tạ tà thần cơ khí đại địch, phát triển CT Hau Hu series quái vật. Bọn họ viễn trình công kích thủ đoạn, đã nhiên nhiên là ném đầu một cái lựu đạn bạch tuộc. Ở trong phim ảnh chỉ có số ít mấy lần sử dụng. Matrix bên trong đồng dạng phong khởi vân dũng, chiến tranh mây đen phảng phất bao phủ Matrix thế giới. Lúc này có thể phân biệt ra được nhân loại ý thức cùng trình tự. Trình tự một bộ thần tình khẩn trương, bọn họ cũng đều biết ngoại giới đại chiến. Hai tuyến chiến đấu, tốt, ta sẽ đồng thời gia nhập vào. Ngoài ra, tự ta còn có thể lại mở hai cái chiến tuyến. Hoàng Siêu ở trong lòng định ra cặn kẽ hành động kế hoạch. Lập tức chấp hành, người bên ngoài loại cùng người máy cũng không có tiến nhập lẫn nhau phạm vi nhìn. Thế nhưng hơn vạn quả đạn đạo đã đồng thời phóng thích. Người máy nhất phương tung vô số viên cầu hình dáng lựu đạn bạch tuộc. Chúng nó cao tốc du động hướng nhân loại bộ đội phóng đi. Nhân loại bắn đạn đạo bảo tạc. Ở trên bầu trời hình thành hoàn chỉnh mãnh liệt điện từ chấn động mang. Kịch liệt điện từ hiện tượng. Thậm chí gây nên bầu trời tầng mây đánh rớt thiểm điện. Cải biến trận hình. Chủ pháo xuất kích. Hoàng Siêu ý thức chia làm hơn 10 phần. Mỗi một phần đều có sắc nhọn vô song công kích ý niệm. Hắn ở network bên trong hung hăng chém vào cơ giới đại đế trên người. Toàn bộ Matrix đều sản sinh trong nháy mắt chết đi. Cơ giới đại đế ở chiến cuộc lúc bắt đầu cũng được sức tính toán đầu nhập trong đó. Hoàng Siêu công kích tính toán Internet, càng là trực tiếp công kích được hắn, tinh thần. Cơ giới đại đế tồn tại thực chất bị thương tổn, thủy mẫu pháo đài chỉ huy gián đoạn. Con mực động tác đột nhiên trở nên tán loạn. Từ chiến tranh bắt đầu, mấy nghìn cây em bên trong một là lôi đình hàng thế khủng bố cảnh tượng. nhân loại 5 chiếc bầu trời pháo đài Tần, Hán, Tùy, Đường, rõ ràng phát sinh lóa mắt ly tử quang thúc, nhấc lên kịch liệt điện từ phong bào, đánh trúng tầng tầng con mực che đậy bên trong phù không thủy mẫu pháo đài. Điện từ phong bảo tê liệt thủy mẫu trung su, chung quanh bạch tuộc hành động trở nên càng thêm hỗn loạn. Lúc đầu nó phải có hưởng ứng phản chế biện pháp, nhưng là hoàng siêu công kích, để bọn họ toàn bộ trở thành bia ngắm. Cái này thế giới vũ khí tất cả đều hướng, điện từ mạch sung, phương hướng phát triển. Hoàn toàn là nhằm vào người máy, loài người máy bay cũng xuất động, bọn họ dựa theo trận hình trùng kích, lao xuống bên trong phóng thích điện từ mạch sung, sau đó lấy toàn bộ cơ giới, thức thao túng phương pháp phản hồi căn cứ. Con mực không có tổ chức, hành động hiệu suất căn cứ, chúng nó giống như là một đoàn mây đen to lớn đang không ngừng thủy tinh. Mấy nghìn công bên trong trên chiến tuyến, khắp nơi là điện từ mạch sung lam quang bạo phát, con mực mất đi sức sống, tựa như trời mưa giống nhau từ bầu trời dồn dập rơi xuống. Matrix cũng bị đả kích, đại lượng hacker trào vào Matrix thế giới, bọn họ công kích tất cả có ẩn dấu ý nghĩa trình tự phương tiện. Vũ khí của bọn họ, toàn bộ là virus trình tự cực hạn, bị bọn họ hủy hoại gì đó, thực sự trở thành Matrix thế giới mảnh nhỏ, một cái thế kỷ 20 mạt thế giới. Đột nhiên bị mấy trăm ngàn trang bị khốc huyễn kẻ phá hoại tập kích. Matrix lực lượng bắt đầu phản kích, đặc công vẫn như cũ biểu hiện ra sức chiến đấu mạnh nhất. Nhân loại, ở tiến công Matrix, đê hèn sinh vật, hai cái may mắn còn sống sót đặc công đối diện giống nhau. Nhảy lên một cái, rơi vào một tòa skyscraper mái nhà, nơi này có một cái kẻ phá hoại. Đang ở phóng hỏa, hắn là giống nhau miệng thông thường người thanh niên, không có sợ hãi, nhìn về phía đặc công trong ánh mắt mang theo một điểm bỡn cợt. Đặc công ngươi khỏe, đặc công chào tạm biệt, mái nhà nổ tung, hai cái đặc công đoạt xá trọng sinh, sắc mặt rất khó coi, lần tập kích này để bọn họ tổn thất một ít số liệu. Tiếp tục như vậy bọn họ thực sự sẽ tổn hại. Gặp quỷ những người này đều là đi tìm cái chết sao? Đế đô trong căn cứ. Một cái người thanh niên từ trên ghế nằm nhảy lên một cái. Hiếu kỳ hỏi tổng đài nói. Nổ chết bọn họ sao? Nổ chết một lần. Hai tử ngươi được đi nghỉ ngơi. Mỗi người trong vòng 10 ngày chỉ có thể từng trải một lần ngắt mạng. Ha ha ha. Đặc công lại bị ta âm tử một lần. Ta cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Không nên cản ta. Ta còn muốn tiễn. Thiếu niên hưng cao thải liệt nói rằng. Tổng đài đã nhìn thấy nhiều cái người như vậy. Hắn căn bản không nói. Bên cạnh tự nhiên có cao lớn hộ lý viên đem hắn mang đi. Nhanh nhanh nhanh. Đám tiếp theo. Nhớ kỹ các ngươi diễn luyện nội dung. Đi qua sau đó làm từng bước hành sự là được. Tổng đài nói một tiếng. Lại có tân nhân tiến nhập Matrix. Nếu như không phải thời gian ngắn, kiểu mới đầu cắm không có đại quy mô bắt đầu dùng. Hiện tại Matrix sẽ bị cân nhắc 10 triệu người nộ tặng đầu người. Tiên tri phát tới tin tức. Matrix đang ở từng trải nguy hiểm cực lớn. Noel, các ngươi phải nhanh hành động. Hoàng siêu làm ra một bộ không hiểu dáng vẻ. Murphy thì vẻ mặt chắc chắc. Hôm nay chính là kỳ tích phát sinh một ngày. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng chúng ta còn sống. Mà sự tình đang ở hướng hảo một bên phát triển. Ba chiếc phi hành hạm thành viên cùng một chỗ họp. Mỗi người phân công nhiệm vụ. Lúc đầu nói xong là nửa đêm mới có thể đi vào vạn vật chi nguyên. Hiện tại cũng không cần hạn chế. Này chỉ có thể nói rõ một việc. Chúa cứu thế trò chơi này. Là người máy nhà bọn họ mở. Muốn sửa thế nào liền làm sao đổi. Vì có vẻ chân thực. Bọn họ muốn tiến công một nhà máy điện. Nhưng mà toàn bộ hành trình không có đặc công hoặc con mực quấy rối. Đối với bọn họ người như thế mà nói quá đơn giản.